Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567, các Nivan Nhật. 2. Bởi vì sân cách nhau khoảng cách, dọc theo đường đi cần phải hao phí thời gian các loại. Những thứ này đông đảo nguyên nhân. Toàn bộ Hắc Thạch Bộ Lạc cùng Liên Minh Bộ Lạc có thể may mắn tham gia lần này được mua tiết nhân viên. Tổng cộng cũng chỉ có tổng số người 1,5 tả hữu, cũng chính là tính được sau khi. Đại khái là hơn 90.000 người dáng vẻ. Còn lại nhiều người hơn viên. Nhưng là chỉ có thể lưu tại nguyên bổn bộ lạc. Hoặc là đại đội sản xuất chung. Dù là những người này không có đi thành Hắc Thạch Thành. Vẫn có thể ở nguyên chỗ ở. Tham dự tự phát tổ chức đủ loại trận đấu. Cùng với mọi người tụ lại chung một chỗ ăn thật ngon uống một chầu. Nhưng là không thể phủ nhận là như vậy kích thước cùng xuất sắc trình độ, nếu như cùng Hắc Thạch Thành nơi đó so sánh, khác biệt thì không phải là một chút nhỏ. Liền chớ đừng nói chi là không có thể tự mình ở sân so tài chung quanh. Làm gốc bộ lạc đội bóng cố gắng lên kích động, không thể không nói nhất định chính là nhân sinh một trong kinh ngạc tột độ chuyện. Chẳng qua là cuối cùng tàn khốc thực tế, cũng là để cho bọn họ không thể làm gì thôi bất quá. Hôm nay đến 8 giờ sáng ra mặt thời điểm, khi bọn hắn ôm tương đối hiếu kỳ tâm tình, mở ra máy thu thanh, định nghe nghe nhìn, hôm qua ở ngày lễ kết thúc thời điểm, tiểu nha người chủ trì trong miệng thần thần bí bí. Hôm nay là được mùa tiết thật sự cố ý mới tăng thêm tiết mục lúc. Bọn họ nhất thời hãy thu lấy được tràn đầy kinh hỉ. Từ trong máy thu thanh xuyên ra đến, lại là Ngưu lão gia kia quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia trong miệng thật sự phát ra âm thanh nội dung. Lại là có quan hệ với bóng truyền trận đấu thực thì nội dung truyền tin. Cái này để cho mọi người vô cùng cảm thấy hứng thú nội dung. Chỉ thấy, Ngưu lão gia phát ra trận trận rõng rạc thanh âm. Từ trong máy thu thanh truyền ra ngoài. Đem kịch liệt chiến huống truyền trực tiếp rất sống động. Những người nghe các bằng hữu mọi người khỏe. Nơi này là lần thứ nhất được mùa ly bóng truyền cuộc so tài. Ta là các ngươi hiện trường người hướng dẫn Ngưu lão gia. Sau đó, sắp cho các ngươi giải thích nội dung. Là coi như chủ đội Hắc Thạch bộ lạc đại biểu đội. Chống lại màu xám động bộ lạc đại biểu đội khai mạc cuộc so tài. Đầu tiên, đạt được quyền phát bóng là Hắc Thạch bộ lạc đại biểu đội. Là lấy được một cái tốt mở đầu. Hắc Thạch bộ lạc đại biểu đội phái ra là bọn hắn chiến sĩ thủ lĩnh mênh mông một mực cũng là có Hắc Thạch bộ lạc đệ nhất cao thủ. Mỹ xưng hơn nữa căn theo tin vỉa hè. Ở không tính Ngưu lão gia ta dưới tình huống, mãng hàng này bây giờ cũng là cả liên minh bộ lạc trận chiến đầu tiên sĩ. Được. Chúng ta có thể thấy mãng nhảy lên thật cao. Dự định cầm trong tay bóng chuyền đánh ra màu xám động bộ lạc đối với lần này rất khẩn trương. Rất rõ ràng, bọn họ đã sớm biết mãng lợi hại. Vứt cầu, đập, mãng cả bộ động tác đẹp vô cùng. Quả nhiên không hổ là Hắc Thạch bộ lạc đệ nhất hảo thủ mẹ nó. Dùng sức quá mạnh, cầu bạo nổ, màu xám động bộ lạc đạt được 1%. Theo Ngưu lão gia đoạn này giải thích hạ xuống. Không biết bao nhiêu Hắc Thạch bộ lạc đội sản xuất, làm gốc lần chủ đội tạm thời thất lợi, rất là có một chút bóp cổ tay thở dài. Đồng thời, cũng vì Ngưu lão gia giải thích đại điểm một cái đáng khen. Thật sự là tương đối xuất sắc, giải thích vẫn đang tiếp tục. Căn cứ quy tắc, bây giờ quyền phát bóng nhất phương đổi thành màu xám động bộ lạc đại biểu đội. Giống vậy là lý do cẩn thận, bọn họ đẻ ra tố cáo dẫn lão tháp. Coi như lần này thầy banh thủ, lão tháp thủ lĩnh tuổi tác đã chẳng những là nghe nói là màu xám. Động bộ lạc đệ nhất thầy banh cao thủ, chúng ta có thể thấy vị này đệ nhất thầy banh cao thủ có chút khẩn trương, bởi vì Hắc Thạch bộ lạc hai vị nhân viên đã di động phòng thủ tới. Lão tháp đột nhiên đứng dậy, lão già này trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Không nhìn ra lão già này kêu lên thanh âm vẫn còn lớn, sau đó liền không có gì sau đó. Lão tháp thầy banh lúc trên tay trượt, một cái tát đi xuống cầu không chụp chuẩn. Màu xám động bộ lạc thầy banh thất bại. Hắc Thạch bộ lạc đại biểu đội đạt được 1%. bây giờ là 1-1 bình. Đôi Phát lần nữa chuyển đổi giao bóng quyền. Theo cuộc so tài huống tiến hành, sân banh chung quanh dĩ nhiên là đủ loại rung trời hoan hô cùng tiếng thở dài. Đối với lần này, loại này lần đầu cử hành đại hình tái sự, toàn bộ người nguyên thủy thổ dân cũng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đầu nhập và nhiệt tình. Mà theo Ngưu lão gia giải thích, mảng lớn thở dài cùng tiếng hoan hô, đồng dạng là ở Lạc Lôi sơn mạch các ngõ ngách, kia tính ra hàng trăm máy thu thanh trước vang lên lại nói. Theo chính mình giải thích tiến hành, Ngưu lão gia cũng ý thức được loại này xương cốt thanh kỳ hoàn toàn bị chính mình mang lệch đặc thù bóng chuyển trận đấu. Cũng không phải như vậy cái gì cũng sai, dường như so với thật bóng chuyền giải trí tính còn phải khen thưởng một ít. Đầu tiên, đồ chơi này phía trên tràn đầy dầu bôi trơn, rất là hoạt bất lưu thủ. Sơ ý một chút lời nói ngay cả cầm cũng cầm không vững. Thứ yếu, ở đập đến bóng chuyền thời điểm, ở khí lực thượng nắm chặt cần phải có kinh người yêu cầu cao tiểu lời nói. Đối phương tiếp đã dậy chưa bất kỳ độ khó. Mà khí lực hơi lớn thượng một chút như vậy, là có thể nghe được phanh nhất thanh thúy hưởng. Sau đó toàn bộ bên ngoài sân vô số người xem trong miệng, đều là không ức chế được oanh tiếng cười. Cho nên nói, nguyên thủy thời đại vị diện những thứ này thân thể tố chất cường tráng giống như gia súc như thế gia hỏa, tự nhiên là có là khí lực. Chẳng qua là, thực lực cá nhân mạnh nhất hắc thạch bộ lạc, cho dù có tiền lớn chiến sĩ cao cấp, đối mặt với thật mỏng bóng chuyền, quang có sức lực có một dám dùng so ra, kỹ thuật mới là tối chuyện trọng yếu. Trong lúc nhất thời, hai đội giữa trận đấu tiến vào tương đối vô cùng sốt ruột trạng thái. Vô cùng kịch liệt cuộc so tài huống, cũng để cho nhóm lớn ăn dưa quần chúng, trong miệng ăn no thỏa mãn, bất quá ai cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc này đang dùng giải thích, điều động triệu những người nghe tâm tình người hướng dẫn Ngưu lão ra. Cả người cảm giác, cũng không phải tốt đẹp như vậy. Hoặc là thay như vậy một câu trả lời hợp lý. Bởi vì giờ khắc này Ngưu lão ra hàng này trên người. Một ít không cách nào nói lúng túng tiểu tình trạng để cho hắn đối với bên người đáng yêu. Muội tử Tam Nha, đang ở dâng lên đến một đám cực kỳ tà ác xung động. Loại tà ác này xung động, là mãnh liệt như vậy. Coi như Ngưu lão ra ở trong lòng không ngừng tự nói với mình. Không thể làm như vậy, muốn là đối với mình duy nhất học trò. Làm ra như vậy vạn ác chuyện xấu, nhất định chính là thập ác bất xá gia súc. Nhưng là, như vậy hiệu quả càng ngày càng kém. Mắt thấy Ngưu lão gia liền muốn khắc chế không nổi chính mình. Ở dưới con mắt mọi người muốn duỗi ra bản thân, kia một đôi tà ác hai tay. Mà đáng thương đáng yêu muội tử Tam Nha, cái này bởi vì hôm nay tham dự trọng yếu như vậy trường hợp, tận lực mặc vào một bộ trắng tinh thuần miên váy dài. Thuần khiết giống như là một cái tiểu tiên nữ như thế muội tử. Đối với cái này hết thảy căn bản là không biết gì cả. Rốt cuộc, Ngưu lão gia rốt cuộc cũng không còn cách nào khắc chế trong lòng. Kia vô cùng kinh tởm xung động. Hắn thừa dịp trận đấu hai đội tạm thời nghỉ ngơi. Hắn trong thời gian ngắn không cần giải thích ngay miệng, đột nhiên đem tà ác đôi đưa tay tới, bắt lại Tam Nha váy dài làn váy, sau đó dụng lực ở phía trên, lau chùi chính mình dầu tí tách hai tay. Tốt một phen sau khi hàng này mới dừng tay, lại dùng ly lớn nước sạch đem miệng rửa mặt một phen sau khi mới phát ra như vậy cảm khái. Quả nhiên, thuần miên vải vóc chính là so với trên người của ta loại này sợi hóa học hút dầu. Lúc này xem như thoải mái nhiều, chẳng qua là tiểu tiên nữ Tam Nha. Nhìn mình làn váy thượng những thứ kia dễ thấy dấu ngón tay. Miệng một quát, thiếu chút nữa thì là tại chỗ khóc lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.